cô phát hiện, màu trắng trong tranh không phải màu trắng của cánh đồng tuyết mà là màu trắng của con mắt. Những màu đen lấm tấm chính là đồng tử, không hề động đậy mà chăm chú nhìn cô trên giường. Quan Sảo Sảo há to miệng, tiếng rên rỉ từ trong lồng ngực bị đè ép ra, nước dãi chảy xuống từ khóe môi. Cách chương.